Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ là màn đêm vô tận, hàn khí nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ. Ánh trăng như sương mù mờ ảo bao phủ giường của Vân Khởi. Vân Khởi cảm thấy có điều gì đó. Nhíu mày, Vân Khởi không biết mình đang mơ hay thực sự trở về thế giới cũ. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời treo trên cao, nhưng Vân Khởi không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Trước mắt nàng là một ngôi mộ. Một ngôi mộ xa hoa. Bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng, cao lớn, khắc tên nàng và treo ảnh đen trắng của nàng. Một loạt lăng kính quang học hội tụ vào trung tâm bia mộ, khi trời nắng tạo ra cầu vồng đẹp đẽ, như một tia sáng từ thiên đường. Trước mộ đứng một lão nhân mặc đồ đen, khuôn mặt quen thuộc nhưng già nua hơn nhiều so với trong trí nhớ. Ông có rất nhiều phiền não, sau này lại giảm đi một việc phiền não à. Ông sau này không cần lo lắng cho con nữa. Lão nhân nhìn ảnh chụp của cô gái, lẩm bẩm nói. Nhìn bề ngoài có vẻ khoáng đạt vô ưu, nhưng mái tóc bạc và lưng hơi cong tiết lộ nỗi buồn của lão nhân. Trong trí nhớ của Vân Khởi, ông nội luôn kiêu ngạo và nghiêm túc, không phải là lão nhân tỏa ra hơi thở tuổi xế chiều như hiện tại. Vân Khởi bất giác vươn tay, muốn an ủi ông, nhưng ngay khi chạm vào, nàng từ trên giường bừng tỉnh. Vân Khởi bật đèn bàn, xoa huyệt thái dương đang đau nhức. Tiểu cha, ta thật sự còn có thể trở về sao? Vân Khởi nôn nóng hỏi hệ thống, giọng run rẩy biểu hiện sự sợ hãi. Cảnh tượng trong mơ khiến nàng nhận thức rõ ràng rằng mình đã chết ở thế giới cũ, mộ địa đã có. Vậy sau khi trở về, nàng sẽ ra sao? Có thể sống như trước đây không? Người có thể, chỉ cần ký chủ nỗ lực thu hoạch cặn bã giá trị rồi hoàn thành cốt truyện, liền có thể trở về. Vậy ta sẽ trở về với thân phận gì? Thân thể mới, thân phận mới sao? Dù gì thân thể cũ của nàng cũng đã được chôn cất. Vẫn là thân thể vốn có, đại nhân sẽ bóp méo ký ức của thế giới ban đầu. Trong trí nhớ của họ, ký chủ chỉ là ra ngoài nghỉ phép. Đại nhân lại là một khái niệm mới xuất hiện, ý là có một boss khác ở đằng sau có khả năng bóp méo ký ức. Ký chủ muốn biết tất cả, đều có thể dùng cặn bã giá trị để mua sắm trong thương thành. Vân Khởi không muốn suy nghĩ thêm, trước tiên vẫn là nỗ lực kiếm cặn bã giá trị. Nàng nhớ mình có 59 cặn bã giá trị, còn thiếu 29 để mua món hàng rẻ nhất trong thương thành. Nếu đã tỉnh, thì đi thư phòng thôi. Phu nhân đã ra ngoài. Khi mặt trời mọc, quản gia báo cáo hành tung của Lâm Thần cho Vân Khởi. Cho Kế Lâm đi theo. Vân Khởi nghĩ nghĩ, vẫn là Kế Lâm đáng tin cậy hơn. Đã rõ, chờ đã. Bảo Kế Lâm tiện thể điều tra tình hình công ty nơi Lâm Thần làm việc, báo cáo kết quả cho ta. Vân Khởi gọi lại quản gia đang chuẩn bị rời đi, nói thêm một câu. Cuối cùng, bản thân đại công quyết định tự mình đi theo. Tiểu Omega của nàng đi làm ở nơi mới, nàng muốn xem hoàn cảnh thế nào. Trong cốt truyện gốc, Vân Khởi là một thằng alpha ung thư tư tưởng, cho rằng tất cả Omega đều phải phụ thuộc vào alpha, khinh thường công việc của Omega. Và thực sự tin rằng Omega không thích làm việc, chỉ thích ở nhà được nuôi dưỡng. Vì vậy, nàng cho rằng việc đuổi Lâm Thần ra ngoài làm việc là một sự nhục nhã. Nàng muốn tận mắt chứng kiến Lâm Thần vất vả làm việc để thỏa mãn sự biến thái ác thú của mình. Vân Khởi giải thích với tiểu cha, người vui vẻ là được. Hệ thống hữu khí vô lực nói. Lâm Thần kinh ngạc nhìn Vân Khởi dựa vào cửa, đối phương không giải thích gì, tự nhiên đi theo nàng lên xe ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân có việc gì muốn làm sao? Do dự một lúc, Lâm Thần hỏi người bên cạnh, người đang chiếm diện tích lớn. Sau vài ngày quan sát, nàng nhận ra người này chỉ là hồ giấy, nên có lẽ nàng có thể bộc lộ một chút bản chất thật. Công tước nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn trả lời. Một cha A đủ tư cách sẽ không giải thích hành động của mình với Omega, tùy tâm sở dục là nguyên tắc sống của cha A. Có lẽ ý tưởng trước đây của nàng sai rồi. Một cha A thực sự không phải là người luôn lạnh nhạt ghét bỏ bạn đời, mà là người khi tốt khi xấu, cho hy vọng rồi nhanh chóng dập tắt, khiến người ta bồi hồi giữa thiên đường và địa ngục. Thấy Vân Khởi không trả lời, Lâm Thần cũng không có ý định truy vấn, nhắm mắt nghỉ ngơi giống như Vân Khởi. Tài xế lái xe đến vùng ngoại thành, dừng trước một tòa nhà trắng cũ kỹ. Lâm Thần nhìn người bên cạnh rồi cùng nhau xuống xe, không nói gì. Quẹt thẻ vào tòa nhà, Vân Khởi cũng tự nhiên đi theo. Bên trong tòa nhà cũng cũ kỹ như bên ngoài, có lẽ đây từng là một tòa nhà bỏ hoang. Công tước có chút bắt bẻ nhìn xung quanh, khinh thường không che giấu sự khó chịu, khiến các nhân viên trong tòa nhà tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Vân Khởi làm sao biết được chuyện này? Đương nhiên là nhờ hệ thống liên tục thông báo, khiến nhiều người tức giận, cặn bã giá trị. Nam, nàng có chút ngạc nhiên khi thấy đa số nhân viên ở đây là Omega và Beta, Alpha cũng có nhưng rất ít. Vân Khởi theo Lâm Thần lên tầng 3, đến một phòng sâu nhất. Bên trong có một Omega cao gầy, mặc áo thí nghiệm trắng, biểu tình lãnh đạm. Khi thấy Lâm Thần, nàng mới có một chút cười, rõ ràng đây là bạn tốt mà Lâm Thần đã nhắc đến. Vị này là, Omega lãnh đạm hướng Vân Khởi hỏi, quả nhiên những người kiến thức hạn hẹp thường phân theo nhóm. Vân Khởi châm chọc, nữ tử trước mặt không có trong trí nhớ của cô, rõ ràng không phải xuất thân từ gia đình quyền quý, chỉ là một người bình dân. Đại công châm chọc nữ tử trước mặt không có kiến thức, đồng thời cũng muốn đá xéo Lâm Thần một chút, cho rằng nàng chỉ xứng đáng làm bạn với loại người này. Không coi ai ra gì, cặn bã giá trị. 10. Nữ tử cũng không tức giận, mà chuyển ánh mắt về phía Lâm Thần. Vân Khởi, là vợ hợp pháp của ta, hôm nay là ngày đầu tiên ta đến làm việc, nàng không yên tâm nên đi theo, cho nên có thể tâm trạng không tốt lắm. Lâm Thần giải thích với bạn, rồi nhìn về phía Vân Khởi. Đây là Nam Nguyệt, bạn tốt mà em đã nói với ngài. Không yên tâm, ta chỉ muốn xem thê tử của ta tìm được công việc gì tốt, nhà còn không muốn về. Đại công làm bộ nhìn quanh, hiện tại xem ra ngươi chỉ có thể tìm được công việc như vậy. Có lẽ ngài đã hiểu lầm A Thần. Nam Nguyệt cười, nhưng giọng nói rất cứng rắn. A Thần trước đây là học sinh giỏi nhất, các viện nghiên cứu khác đều tranh giành nàng. Nếu không phải ta may mắn quen biết A Thần, cũng không thể mời được nàng. Nam Nguyệt đi đến trước một chiếc máy móc lạ. Ta dám cam đoan, dụng cụ này, toàn bộ thành phố chỉ có không quá 5 phòng thí nghiệm sở hữu. Lý do đặt phòng thí nghiệm ở đây là vì ta cảm thấy nơi này yên tĩnh, thích hợp cho nghiên cứu. Tha lỗi cho ta nói thẳng, ký chủ, ta cảm thấy nhìn nàng còn muốn A hơn ngươi. Hệ thống sai thời điểm chen vào, mà Vân Khởi không thể không thừa nhận, cô gái này thực sự rất mạnh mẽ. Nhưng nàng không ghét người này, vì Nam Nguyệt là người đầu tiên che chở cho Lâm Thần trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy, sao lại không xuất hiện trong cốt truyện vậy? Hệ thống thương thành có thể mua sắm những cốt truyện bị thiếu. Có lẽ sau khi trở về, nàng nên xem kỹ lại các sản phẩm trong thương thành. Lần trước chỉ lướt qua, có vẻ đã bỏ lỡ nhiều thứ tốt. Còn về Lâm Thần, nàng không ngờ tiểu Omega lại lợi hại như vậy. Trong nguyên tác, giai đoạn đầu của Lâm Thần chủ yếu là cảnh bị. Vân Khởi, trách phạt, chỉ có thể nói không hổ là vai chính của thế giới này, tương lai là người khai sáng thời đại mới. Đại công không tỏ ý kiến gì về lời nói của Nam Nguyệt, không rõ là tin hay không. Đại nhân muốn ngồi đây một lúc sao? Lâm Thần hỏi người đang không kiên nhẫn này, ta sợ ngồi lâu sẽ bị lây dính mùi rách nát. Đại công có chút ghét bỏ, nhìn xung quanh, ta đưa ngài ra ngoài. Nam Nguyệt nói, có vẻ không thể chờ đợi thêm. Ta không xứng, đại công trả lời với giọng âm dương quái khí, ai không xứng thì không cần nói cũng biết. Nàng nói xong liền quay đầu nhìn Lâm Thần, Lâm Thần đành phải xin lỗi nhìn vào mắt bạn tốt, dẫn Vân Khởi ra ngoài. Khi Vân Khởi đã lên xe, Nam Nguyệt là bạn học cũ của em, đã là bạn nhiều năm, rất đáng tin cậy. Lâm Thần đột nhiên nói, đại công có chút nghi hoặc vì sao Lâm Thần lại nói lại lần nữa. Cho nên ngài không cần lo lắng cho em, đại công đột nhiên đỏ bừng tai. Tự mình đa tình, sau đó, đại công bỏ lên xe chạy đi mất. Vân Khởi thực sự yên tâm, vùng ngoại thành nơi nghiên cứu rất yên tĩnh, không có người kỳ lạ quấy rầy Lâm Thần. Nhân viên trong tòa nhà chủ yếu là Omega và Beta, không có hiện tượng kỳ thị Omega phổ biến như ở thành phố. Hơn nữa, lão bản Nam Nguyệt là bạn tốt của Lâm Thần, sẽ không để Lâm Thần chịu uất ức trong công việc. Điều duy nhất khiến Vân Khởi cảm thấy không thoải mái là Lâm Thần ngày càng trở nên lớn mật. Cảm giác này rất kỳ diệu, khiến nàng có chút không biết làm sao. Ở viện nghiên cứu, cuối cùng cũng trở lại. Nam Nguyệt nhìn Lâm Thần cười lạnh nói, ta không lừa ngươi, nàng thật sự thay đổi rất nhiều. Nhớ lại cảnh vừa rồi khi Vân Khởi bỏ chạy trối chết, Lâm Thần liền không thể nhịn cười. Ta chẳng thấy nàng thay đổi chút nào. Nhớ lại vẻ mặt kiêu ngạo của Vân Khởi, Nam Nguyệt nhíu mày chán ghét. Trước đây khi ta làm ở tổng bộ, ngươi không nói gì với ta. Nhớ lại khi đến thành phố nghe về cách Vân Khởi ngược đãi Lâm Thần, nàng không thể kiềm chế cơn giận. Ám sát một công tước không thể yên ắng không một gợn sóng như ám sát một quý tộc nhỏ ở vùng xa xôi. Nhìn ra ý định của Nam Nguyệt, Lâm Thần có chút bất đắc dĩ. Chúng ta hiện tại chưa đủ mạnh, không nên gây chú ý. Hơn nữa, nàng thật sự thay đổi rất nhiều, có nàng ở đây còn có thể làm lá chắn. Trước đây, Lâm Thần cũng nghĩ sau khi thành công sẽ giết Vân Khởi, nhưng bây giờ nàng muốn cho người kia một cơ hội, muốn xem người đó cuối cùng sẽ trở thành thế nào. Làm vậy là tốt cho ả quá rồi, tiến độ thí nghiệm của ngươi đến đâu rồi? Nhìn Nam Nguyệt vẫn còn bực mình, Lâm Thần chuyển đề tài. Thí nghiệm đang, Nam Nguyệt ổn định cảm xúc, bắt đầu thảo luận thực nghiệm với Lâm Thần. Editor, chương thứ 3 trong ngày, quá năng suất là quá năng suất. Cách chương.